Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 72, huyền thoại. Góc truyện audio.com. Vào trò chơi, Thành Nam tiếp tục chế tác trượng cho Khánh Ly. Sau 2 tiếng thì hắn rèn được một thanh anh hùng và tinh xảo. Đều đăng bán trong bang hội. Cố lên nào Thành Nam, tự động viên bản thân. Khánh Ly là người rất quan trọng nên hắn muốn rèn cho cô một thanh vũ khí thật tốt. Nghĩ đến cảnh người hắn yêu sẽ chiến đấu bằng thanh vũ khí do hắn chế tạo càng làm hắn cố gắng hơn. Hơi nóng lò rèn không làm Thành Nam nản chí. Hắn liên tục đập búa, tạo hình thanh trượng sao cho đẹp mắt nhất có thể. Sau 1 tiếng thì tiếp tục chế tác ra một thanh trượng anh hùng. Tiếp tục lúc này Thành Nam chỉ còn 5 phần nguyên liệu. Nhưng sau đợt đồ sát hắn đã có thêm nhiều mộng ảo điểm nên đây không còn là vấn đề quan trọng. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi thành công chế tác huyền thoại trấn hồn trượng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Ha ha ha, quá tốt, đồ huyền thoại, Thành Nam nhảy cỡn lên vì vui sướng. Quả là quá may mắn, việc rèn ra đồ huyền thoại hắn chỉ có tỷ lệ khoảng 10. Mà nay lại thành công, làm hắn như không kìm được cảm xúc. Wow, đại tàu quá sướng rồi, hùng mập réo lên, một mặt ngưỡng mộ Khánh Ly. Hắn biết Thành Nam đây là đang chế tạo pháp trượng cho cô nàng. Bang chủ, đồ huyền thoại ư, khiếp thật, mọi người trong bang hội bàn tán sùm. Khánh Ly cũng truyền âm sang cười khúc khích, của em đó hả, anh giỏi quá, hi hi, tất nhiên, của em phải khác, thế tính thưởng anh gì nào. Thành Nam ưỡn ngực tự hào nói. Khánh Ly cười đáp, bí mật, hi hi hi, em giờ ngon lành hơn anh rồi đấy. Thành Nam trêu. Mọi người liên tục chúc mừng. Thành Nam chắc chắn sự việc này sẽ gây nên chấn động trên toàn bộ thiên giới. Thành Nam xem thông tin thì thấy chỉ số cây pháp trượng như sau. Huyền thoại trấn hồn trượng. Lực sát thương phép, 2539, 2711, 6, chí mạng, 15, chân khí, kỹ năng hồi phục, khi tấn công có 20, cơ hội phục hồi 10. Sinh lực bản thân lúc này Thành Hiệp đã lên đến cấp 60, đã sử dụng chiến phủ sử thi. Khánh Ly báo rằng cô chỉ cần 5, kinh nghiệm nữa cũng lên cấp. Thành Nam liền gửi thanh trượng cho nàng. Không quên ba mẹ của người yêu. Thành Nam tiếp tục rèn một cây cung cho ba Khánh Ly là cung thủ và một thanh song chùy cho mẹ Khánh Ly là một chiến sĩ. Sau 2 tiếng, Thành Nam rèn được 2 cây tử điêu cung. Một cây tinh xảo và một cây anh hùng. Hắn đăng bán trong bang hội thì rất nhanh có người mua. Lần tiếp theo Thành Nam rèn được một cây cung tinh xảo nữa. Không hài lòng, lúc này hắn cũng đã khá mệt khi liên tục 7 tiếng rèn giũa. Đã đến giờ cơm trưa, mọi người nhà Thành Nam tạm ngừng luyện cấp để đi ăn uống. Sau đó tiếp tục đăng nhập vào trò chơi. Thành Nam sau khi trang bị xong thanh dao găm hỏa ngục trùy thủ thì lực chiến đã lên đến 4.911. Lúc này hạng nhì lực chiến không ai khác là Khánh Ly với 4.839 điểm. Lực chiến cô được đề thăng rất nhiều sau khi trang bị thanh pháp trượng huyền thoại cấp 60. Thành Nam tiếp tục rèn tử điêu cung cho bố vợ tương lai của mình. Hắn cũng khá chú tâm. Rất may ở phần tài liệu cuối cùng này Thành Nam đã thành công. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi thành công chế tác sử thi tử điêu cung. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Ha ha, cảm ơn cháu nhé. Nam ba Khánh Ly sau khi nhận được chiếc cung sử thi mừng rỡ cảm tạ. Thầm vui khi cậu con rể tương lai biết quan tâm đến mình. Hệ thống. Hối đoái 10 phần tài liệu luyện chế vũ khí Thành Nam ngoài luyện chế cho mẹ Khánh Ly. Hắn còn định luyện chế một ít vũ khí để bán lấy vũ trụ tệ khi đi ra ngoài vũ trụ. Sau 5 lần rèn giũa, Thành Nam cũng tiếp tục thành công chế tác ra một cây song chùy sử thi cho mẹ vợ tương lai của mình. Nghỉ ngơi một lát, hắn luyện chế thêm được 2 cây anh hùng bích đào kiếm nữa thì nghỉ ngơi. 2 thanh kiếm này hắn không bán cho bang hội mà để dành giao dịch ngoài vũ trụ. Mọi người đi dùng bữa tối. Nhà Thành Nam hẹn nhà Khánh Ly tại một nhà hàng nhỏ quen thuộc. Trên bàn ăn, ba Khánh Ly khen ngợi. Nam à, cháu giỏi quá. luyện chế được hết vũ khí sử thi cho mọi người rồi. Còn cho em Ly một thanh trượng huyền thoại nữa. Quả là hết ý dạ. Cũng do may mắn thôi chú ạ, Thành Nam khiêm tốn đáp. Ba Khánh Ly cười, nói đầy ẩn ý, ha ha. Muốn tìm được người may mắn như cháu quả thật rất khó đấy, con tính vào ngày mai sẽ bắt đầu tiến vào vũ trụ. Thành Nam nói ra dự định. Có sớm quá không anh? Khánh Ly lo lắng hỏi. Không vấn đề gì đâu. Trước đó anh sẽ chuẩn bị an toàn, Thành Nam nói. Hắn dự định trước khi đi sẽ tiến hành một cuộc đại đồ sát để kiếm đủ 10 tỷ mộng ảo điểm. Như vậy gặp trường hợp xấu nhất hắn cũng có thể tự bảo vệ mình. Ba mẹ Thành Nam ban đầu cũng hơi lo lắng, nhưng thấy con mình tự tin như vậy cũng đã khá an lòng. Hai người hiện tại cũng đã biết sơ qua về tinh cầu cấp. Đây là cấp độ có thể tự bảo vệ mình trong vũ trụ. Về đến nhà, vừa vào phòng, Khánh Ly liền khóa cửa, tiến tới trao cho Thành Nam một nụ hôn sâu. Kiều Mị nói, không phải anh muốn biết em sẽ thưởng gì sao? Thành Nam một mặt hưng phấn. Chả lẽ đời trai tân của hắn sẽ mất trong đêm nay? Ha ha, nhìn anh kìa, em đoán chắc anh đang nghĩ đến điều gì rồi, cô nàng nũng nịu. Giọng nói tràn đầy gợi cảm, thế em tính thưởng gì cho anh? Thành Nam lý nhí nói, hiện tại cơ thể hắn tràn đầy dục hỏa, cơ thể nóng dần lên, anh nằm xuống giường đi, nhắm mắt lại, hi hi. Khánh Ly cười khúc khích làm Thành Nam thầm hưng phấn. Lại là hành động cũ nữa sao? Quả thật mỗi khi Khánh Ly giúp hắn cảm giác cực kỳ sung sướng a. Thành Nam nghe lời người yêu nằm xuống, nhắm mắt, liền cảm thấy khóa quần bị chạm vào. Thanh thiết trụ đang dựng đứng cảm nhận được một thứ mềm mại. Ươn ướt bao trùm làm Thành Nam rên khẽ. Chẳng lẽ Khánh Ly môi mềm giúp hắn sao? Bây giờ hắn không thể nói gì nữa, mà chỉ biết lặng im hưởng thụ. Cảm nhận xúc cảm được thăng hoa cực kỳ sung sướng. Mọi người báo cáo tình hình trong bang hiện tại đi trong căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Viên chỉ huy đội đại bàng đầu trắng ra lệnh. Thưa chỉ huy, bang của chúng ta hiện đã đạt cấp 25, đã thu nạp được gần 25.000 thành viên tinh nhuệ. Ngoài ra các bang chi nhánh của chúng ta cũng đã tụ hợp được rất nhiều người. Việc thu mua vàng để tăng cấp bang hội trong thiên giới vẫn liên tục được áp dụng. Nếu không kể bang gót thì bang của chúng ta có thể nói là mạnh nhất, máy chủ một sĩ quan đáp. Lại là bang gót, bang này dạo này hoành hành hết cỡ rồi. Ngoài việc chiếm lĩnh được Tổ Long Thành đặt thuế suất 5, bọn chúng còn đồ sát cả thành nữa. Tôi không thể hiểu nổi tại sao tên bang chủ Tao La Trầm Cuôi liên tục chế tác được các vật phẩm sử thi và cả vật phẩm huyền thoại. Các người chơi của bang chúng ta được hỗ trợ vàng đến tận răng sao không chế tác được vật phẩm đẳng cấp cao như vậy? Viên chỉ huy tỏ ra bực bội. Thưa chỉ huy, các người chơi đạt đẳng cấp nghề cao nhất trong bang hội chúng ta mới đạt nghề đến cấp 4. Tỷ lệ chế tạo ra đồ sử thi chỉ hơn 6. Quả thật cần rất nhiều may mắn mới có thể thành công. Tôi nghi ngờ tên Tao La Trầm Cuôi dùng hách. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao hắn liên tục chế tác được nhiều vật phẩm cấp cao như vậy, một người đưa ra ý kiến. Nghe thế, viên chỉ huy liền quát. Hách ư, nếu hắn hách thì hắn đã cho cả nhà hắn dùng hách rồi. Mà không giữ một mình như vậy, các anh lại như thế nữa rồi. Đừng vì bào chữa cho sự yếu kém của mình mà tạo ra một lý do vớ vẩn, các viên sĩ quan im thin thít. Trong lòng một số người không phục, tên chỉ huy này chơi thiên giới cũng mới ở cấp 55, hơn nữa cũng đã lớn tuổi nên không phải là một người chơi giỏi. Làm sao biết được việc Thành Nam bá đạo như vậy là điều bất hợp lý cỡ nào cơ chứ? Chần chờ một lát lấy lại bình tĩnh, viên chỉ huy nói tiếp, được rồi, chúng ta chuẩn bị dùng ngân quỹ bang mua quyển trục bắp phòng hộ trung cấp để cày phó bản độ khó tinh anh cấp 49. Hiện tại tôi đã có đủ bộ anh hùng nhưng rất cần thêm vật phẩm sử thi. Chúng ta phải nhanh chóng đuổi kịp bang gót trên mọi mặt. Mọi người hiểu chứ rõ? Thưa chỉ huy, mọi người đồng thanh đáp. Tốt rồi, một điều cuối cùng, sang tuần sau người đại diện Eaglehorn phải đạt cấp 60. Chúng ta phải tấn công chiếm được Tổ Long Thành. Nếu một mình không đủ có thể liên hệ với các bang hội các nước khác. Mọi người giải tán đi, viên chỉ huy kết thúc cuộc họp. Thành Nam và Khánh Ly sau một phen ái muội liền tiếp tục đăng nhập vào trò chơi. Khánh Ly cũng nói cô muốn học nghề kim hoàn để chế tạo đồ trang sức. Mặc dù Thành Nam nói mình có thể chế tạo cho cô nhưng cô nàng muốn tự mình chế tạo trang sức để bán. Phải nói con gái rất yêu cái đẹp nên việc học nghề này làm cô nàng cực kỳ ham thích. Thành Nam sau khi chế tác thiết bích đào kiếm hết số nguyên liệu còn lại thì hắn chế tạo được 2 thanh tinh xảo và 1 thanh anh hùng nữa. Thành Nam bán 2 thanh tinh xảo và giữ lại thanh kiếm anh hùng. Thành Nam không có dự định bán quá nhiều vũ khí anh hùng ngoài vũ trụ nên tạm ngừng chế tác ở đây. Nếu có cường giả ngoài vũ trụ biết hắn có thể dễ dàng chế tạo vật phẩm anh hùng cũng là địa cấp vũ khí ngoài vũ trụ thì sẽ bắt hắn lại suốt ngày rèn giũa vật phẩm mất. Cách chương.